Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 84, hồ sơ. Một mình dạo bước tại đen kịt đường hành lang bên trong. Con đường như cổ thụ chủ thể, mà hai bên thường có phân nhánh, mò về không biết thế giới. Hạ Cực chỉ cảm thấy trong đó có một cỗ sắc bén ba động hướng về mình đánh tới chớp nhoáng. Mang theo nhọn đâm kịch liệt đau nhức. Không nhìn thân thể, thẳng đến linh hồn, mặc dù đường hành lang bên trong gió êm sóng lặng, nhưng là hiển nhiên có người khởi động cái gì cơ quan. Loại trình độ này tổn thương, hắn thì là không lọt vào mắt, căn cứ cuối cùng tại truyền tin người trong thạch thất đạt được manh mối. Phòng hồ sơ ngay tại sát vách, Hạ Cực tự nhiên không ngại đi xem một chút, về phần vì sao không trực tiếp sử dụng siêu hồn thuật. Hắn có lẽ tồn tại tiến một bước bại lộ lo lắng, hoặc là đáp án trong nháy mắt để lộ không thú vị. Có lẽ càng nhiều là hắn cảm thấy cái này chút tạp binh cũng không sẽ có được cái gì quá nhiều tin tức. Suy nghĩ ở giữa, đã tới phòng hồ sơ. Trong không gian để đó một khối bắt mắt đen đặc sắc thạch khung. Chỉ là thạch khung lại là phong bế lấy, hoàn toàn không cách nào thấy rõ trong đó chỗ thịnh phóng chi vật. Hơi điều tra, nó lại như chân chính hòn đá, liền thành một khối. Hạ Cực tiếp tục lục lọi một lát, tại xác nhận cần một loại nào đó hình thái đặc thù chìa khóa về sau. Liền không lại các loại đối đãi, mà là trực tiếp năm ngón tay vận lực đâm vào cái kia không biết tên đen trong đá. Đột nhiên một cỗ uy hiếp cảm giác từ trước mặt truyền đến. Hắn gấp vội vàng hai tay bao trùm. Dựa theo một loại nào đó công pháp trực tiếp sinh ra một cái hình tròn màng mỏng phòng hộ. Ngay tại cái này vô hình chi hình tròn thành sát cái kia. Hắc thạch trong nháy mắt bốc cháy lên. Hỏa diễm thuận Hạ Cực ngón tay. Từ hắn trong lỗ chân lông chui vào. Như đồng điệu ra tiểu côn trùng. Nếu là thường nhân, vô luận năng lực lại cao hơn, cũng sẽ bị ngọn lửa này chui vào trong cơ thể mà đem ngũ tạng lục phủ đốt thành cho bụi. Đem huyết dịch đun sôi, thất khiếu bệnh trùng tơ, sau đó thống khổ chết đi. Nhưng Hạ Cực liền không để ý tí nào ngọn lửa này. Chỉ là tùy ý lắc lắc tay, hỏa diễm liền toàn bộ dập tắt. Hắn cẩn thận địa xuất ra phòng hộ tròn bên trong tích chữ hồ sơ. Còn lại thì tại cái kia hắc hỏa thiêu đốt trong nháy mắt. Toàn bộ tan thành mây khói, hóa thành một bãi màu đen bụi mạt, chồng chất trên mặt đất. Nếu là cái này tùy tiện ngấp nghé hồ sơ người cũng không phải là Hạ Cực. Sợ là mặt đất bụi mạt cũng sẽ có người kia. Cận tồn hồ sơ chỉ có 3 phần. Cũng là trùng hợp. Thế mà tất cả đều là Hạ Cực nhận biết người. Phần thứ nhất, sơ ẩn 173. Si ngu cự nhân. Hạ Cực lẳng lặng nhìn chỉ chốc lát. Minh bạch cái này một phần liền là hắn tài liệu. Ngô, cái này chút thần kỳ nhân loại. Thế mà coi là khiêu vũ có thể bình phục tâm tình ta. Thật có ý tứ. Hơi đảo qua, hắn liền không lại nhìn. Chuyển đến phần thứ hai. Phần thứ hai, sơ ẩn 166. Tóc dài nữ, đẳng cấp, ơ năm huyết nguyên. Nghi là thượng cổ nhiều long tộc miêu tả. Tại Long Tàng Châu phương Tây Thâm Sơn phát hiện nàng lúc. Nàng đang cùng một cái thân hình to lớn. Ước chừng 7 đến 8 mét. M, thân cao, sói cái ngủ cùng một chỗ. Cự lang hiển nhiên đem tên này kỳ quái nhân loại. Nữ đồng xem như mình hậu đại. Đang tiến hành dưỡng dục. Đặc tính, thiên ngoại kim, uyên trung ngân chế thành lồng giam lập tức phong tồn. Hắc ám bên trong đáng nhìn vật. Lại có thể so sánh ban ngày thời gian càng thêm rõ ràng. Kinh thí nghiệm, có thể thấy rõ ngoài 500 thước một con kiến vận động quỹ tích. Nếu là khoảng cách lần nữa kéo duỗi, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Bất cứ lúc nào đều cần tránh cho nó nhìn thấy quang mang. Nhất là ánh trăng, nếu không đầu phát liền sẽ kéo dài sinh trưởng. Thượng cổ nhiều long tộc tại đạt tới thành thục kỳ về sau. Lực sát thương hội tiến hành một lần kinh khủng bay vọt. Dự đoán đẳng cấp sẽ trực tiếp tăng lên tới cấp B. Tổ chức nhân viên cùng tiến hành giao lưu lúc. Cần thời khắc duy trì vui vẻ tâm tình. Lại tránh cho cùng ánh mắt đối mặt vượt qua 3 phút. Như phát hiện nó con ngươi đổi xanh. cùng phát giác tự thân sinh ra hoảng hốt cảm giác, cần trước tiên thoát đi, đồng thời tiến vào bệnh viện, tìm kiếm thân thể cùng tâm lý phương diện kiểm tra cùng trị liệu. Sinh ra hoảng hốt cảm giác tổ chức nhân viên tại sơ bộ trị liệu về sau vẫn cần cách ly xem xét, thẳng đến xác nhận 3 ngày về sau sẽ không lại sinh ra cùng loại cảm xúc, mới có thể xác nhận không ngại. Trạng thái, tổ chức thành viên gặp mê hoặc, phản bội chạy trốn, lại đánh cắp sơ ẩn 166, truy xét bên trong, Hạ Cực nắm cái này một phần hồ sơ. Trong đầu của hắn hiện ra tử vi quan dưới mặt đất đặc thù lồng giam tóc dài cỡ trung tiểu nữ hài. Cái kia bị mình gọi là Giang Nam Nguyệt nữ hài. Cả hai tại rất nhiều nơi cực kỳ ăn khớp. Hạ Cực cũng không ở lại. Tiếp tục nhìn xuống đi. Thứ ba phần. Sơ ẩn 205. Thôn phệ đẳng cấp. D5 huyết thống. Miêu tả. Bách thú. Nguyên do tương dương thành bách gia gia chủ. Sau tại Hắc Mộc giáo trong nội chiến bại trận. Đào vong đến ẩn thế Tần gia. Tại Bình Phong Sơn chi chiến bên trong ngã vào bảo tàng bên trong. Thu hoạch kỳ dị quán đỉnh loại công pháp. Mà trở nên cực độ thị ăn. Trước mắt đã ăn hết cả một ngọn núi. Nghi là trong cơ thể thần ma gen thức tỉnh. Cho nên phong tồn. Đặc tính. Hỗn tạp tạp nhập mạt pháp chi ti lồng giam nhưng thỏa đáng phong tồn. Thời khắc ở vào trạng thái đói bụng. Mà có thể nuốt vệ vật thể nhiều như rừng. Bao quát sinh ăn. Thực phẩm chín. Kim loại. Các loại tài chất. Tại duy nhất một lần uy gang 1 tấn về sau. Cái sau lâm vào trạng thái yên lặng, biểu thị không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào tiến hành câu thông. Lại nó cũng không có tiến hành bài tiết, bên ngoài thân y nguyên bình thường, trừ cơ bắp mật độ tăng cường bên ngoài, mà không rõ rệt cải biến đặc tính. Nó tiêu hóa thành mê, tổ chức nhân viên cùng giao lưu trong lúc đó. Cái sau biểu hiện ra nhân loại trạng thái lúc suy nghĩ hình thức, lấy âm mưu, góc độ suy nghĩ. Đồng thời thăm dò tổ chức nhân viên, bao quát mình thân ở chỗ nào các loại vấn đề. Trừ cái đó ra, tổ chức nhân viên biểu thị vị này ngoại trừ hội đói bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì còn lại tinh thần tính chất tổn thương. Trong khi cảm xúc không vững vàng lúc, có thể cùng giao lưu long tàng châu chuyện giang hồ hạng. Cái sau lại bởi vậy trầm tĩnh lại, cũng biểu hiện ra tốt đẹp nói chuyện với nhau muốn tìm. Trạng thái. Thu nhận bên trong, Hạ Cực tiện tay hủy đi cái này 3 phần hồ sơ. Bắt đầu tiếp tục tìm kiếm cái này tổ chức thần bí. Rất nhanh, hắn lại tại một chỗ bí ẩn nơi. Thấy được một khối huy chương. Huy chương biểu hiện chính là đầu đuôi dính liền chi rắn. Xoay quanh tại sắc thái lộng lẫy điểm sáng bên trong. Cảm giác được trong đó cũng không truy tung cơ quan về sau. Hạ Cực tiện tay thu hồi huy chương này. Dù sao đồ vật là tốt là xấu, hắn vẫn có thể phân biệt. Cái này đầu đuôi dính liền chi rắn, nên là tồn tại cùng hỗn độn thế kỷ cái nào đó sinh vật. Loại này phục cổ huy chương, nó bao hàm thâm ý tuyệt không phải như mặt ngoài nông cạn. Trong lúc đó, hắn lại phát hiện một chỗ thâm tàng phòng tối, tùy ý xé mở môn. Trong đó 5 tên mang theo đen kịt người đeo mặt nạ quạ lập tức đem đen nỏ đối hướng trước cửa. Mà phía sau bọn họ thì là một cái run lẩy bẩy áo trắng thiếu nữ. Tóc ngắn, áo bào trắng, bào xuôi theo dán tại đầu gối chỗ. Lộ ra bên dưới tiết trắng như ngó sen đoạn cứng chắc bắp chân. Thiếu nữ cũng không mang mặt nạ. Mặt trái xoan, thủy linh mắt chính trừng lớn nhìn xem phá cửa mà vào si ngu cự nhân. Tại một đám mang theo người đeo mặt nạ ở giữa. Nàng tính đặc thù không cần nói cũng biết. Xì xì thử, mũi tên trong nháy mắt bắn ra, mà hỗn tạp tạp mạt pháp chi hải kim loại hắc đao vậy chợt chạm đến. Hạ Cực chỉ là thân hình chớp động, liền tránh qua, tránh né cái này lăng lệ tập kích, tùy ý bẻ gãy, rút lên cái này 5 viên đầu lâu. Hắn ở trên cao nhìn xuống đứng ở áo bào trắng trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ hoảng sợ địa mở to mắt nhìn lên trước mặt cái này tránh thoát ra lồng giam kinh khủng tồn. Tại, nàng tựa hồ là đọc qua cái này vị sơ ẩn 173 tư liệu. Cho nên miễn cưỡng mình gạt ra sán lạn dáng tươi cười. Sau đó thân hình lui lại, bày ra vũ đạo tư thế. Nàng dáng múa rất đẹp, hiển nhiên là nhận qua tốt đẹp chỉ đạo. Hạ Cực ha ha cười phủi tay. Thiếu nữ kia nghe được tiếng vỗ tay, lại là nhẹ thở nhẹ một cái. Tựa hồ tại cái quái vật này trước mặt khiêu vũ giả ngây thơ, sẽ đưa đến coi như không tệ hiệu quả. Chẳng lẽ cái này lông mềm như nhung si ngu cự nhân ưa thích nhưng Eva em bé thật là kỳ quái yêu thích. Nàng ý tưởng này mới trong đầu hiện lên, liền cảm giác đỉnh đầu đau xót, mà trước mắt trở nên hắc ám. Hạ Cực năm ngón tay cắm ở áo bào trắng thiếu nữ đỉnh đầu, nhắm mắt lẳng lặng thưởng thức vị này nhận bảo hộ trọng yếu nhân sĩ trong đầu tin tức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.